Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 277. Tất cả mọi người bị dọa sợ hết hồn. Bầu không khí vốn yên tĩnh cũng theo một tiếng gầm này của Hạ Thuần mà hoàn toàn bị phá vỡ. Người ở nơi này, tuy có người nhận ra Hạ Thuần, nhưng phần lớn người đều không biết ông già thổ ri mép trợn mắt này rốt cuộc là có lai lịch gì. Nhưng theo Hạ Nham lần nữa mừng tới chảy nước mắt gọi một tiếng cha, đáp án lại trở nên rõ ràng. Hạ Nham vội vàng tới bên cạnh Hạ Thuần. Tâm trạng vừa khôi phục được một chút lại sụp đổ. Khóc cái gì mà khóc? Tôi còn chưa có chết đâu. Không cần anh khóc như là đưa tang tôi như vậy. Nhìn cái bộ dạng công chúc khá khẩm kỳ quanh, thật khiến cho tôi càng nhìn, càng tức giận. Tuy Hạ Thuần nói ngoài miệng như vậy, nhưng khi thấy con trai của mình không sao, vẻ giận dữ trên mặt ông cũng theo đó vơi đi một phần. Hạ Nham nhìn cha già của mình, gật đầu vâng dạ không ngừng. Chỉ là nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống. Đệ tam vực bị phong tỏa lâu như vậy, ông thực sự cho là Hạ Thuần vĩnh viễn không có cách nào trở về. Dù sao, thực lực năm đó của Hạ Thuần là rất khó kiên trì ở đệ tam vực. Nên khi thấy Hạ Thuần từ đó quay lại, tự nhiên mừng tới chảy nước mắt, khó mà khống chế. Tiên kỵ thế nào rồi? Thật ra khi Hạ Thuần vừa vào không gian này, là đã thấy màn ánh sáng đỏ bao phủ ở phía trên. Thiên kỳ đã không sao. Bây giờ nó đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn người cha như con rất là nhiều. Anh còn không biết xấu hổ so sánh thiên kỳ với anh sao? Nghe Hạ Nham nói Hạ Thiên Kỳ đã không sao, trái tim vốn treo cao của Hạ Thuần cũng theo đó buông xuống, vẻ mặt tức khắc dịu đi không ít. Có điều thái độ với Hạ Nham thì nháy mắt trở nên thay đổi hoàn toàn. Hạ Nham đường đường là người mạnh, cấp chuẩn thần, nhưng trước mặt cha của mình vẫn chỉ có thể như là đứa nhóc làm sai chuyện gì, chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng, mặc cho Hạ Thuần dạy dỗ. Có lẽ là cảm thấy cựu đội trưởng của mình bị dạy dỗ tới mức không dám tức giận trước mặt mọi người như vậy, thật sự là có chút mất mặt. Nên lúc này Trương Phong Vũ đi tới bên cạnh Hạ Thuần, cố tình đổi chủ đề nói với Hạ Thuần. Chú Hạ, chuyện về tình hình hiện tại, hãng Steven đã nói rõ với chú trên đường tới rồi đúng hay không? Ừ, tên nhóc tóc vàng kia nói với tôi rồi. Hạ Thuần trừng mắt nhìn Hạ Nham một cái. Hạ Nham thấy như vậy thì vội vàng lùi qua một bên. Trước khi đi còn không quên cho Trương Phong Vũ một ánh mắt cảm ơn. Hiện nay Thiên Kỳ đang tiếp nhận chuyển giao. Rất nhanh, hắn sẽ trở thành thần của thế giới này. Có điều đó cũng không phải nói mọi chuyện đều may mắn thuận lợi. Vì không tới một năm nữa, thế giới này sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Bày trước mặt hắn là một con đường. Đó là xâm lấn dị thế giới, tìm kiếm một con đường sinh tồn trong dị thế giới, tìm một thế giới mới cho nhân loại dừng chân. Hạ Thuần nghe xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc và khó tin. Vừa không ngờ, Hạ Thiên Kỳ lại đang tiếp nhận chuyển giao của thần. Đồng thời cũng thật không ngờ, sinh mệnh của thế gian này chỉ còn lại không tới một năm. Đã là sự thật, không có cách nào thay đổi sao? Hạ Thuần im lặng hồi lâu, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, thế giới đi về hướng diệt vong đã là không thể tránh khỏi. Dù tương lai không có quỷ vật xâm lấn, tất nhiên cũng là kết quả như thế này. Tôi vốn tưởng tất cả mọi chuyện hỏng bé nhất đều xảy ra ở đệ tam vực. Kết quả không ngờ, sau khi trở về, lại đối mặt với hoàn cảnh như vậy. Đệ nhị vật bị hủy diệt, dị vật suy bại, ngay cả thần cũng đổi chủ. Dù là mảnh đất dưới chân, bầu trời trên đầu đều không có cách nào may mắn thoát khỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta còn lại cái gì chứ? Hy vọng và tín nhiệm. Trường Phong Phủ nói, ánh mắt dời lên phía trên, dừng trên người của Hạ Thiên Kỳ. Tuy có vài việc, Hạ Thuần không quá rõ ràng, nhưng mặt khác, có một số việc cũng hoàn toàn không cần hiểu rõ ràng như vậy. Hiển nhiên tất cả mọi chuyện kế tiếp, toàn bộ gánh nặng đều đặt ở trên vai Hạ Thiên Kỳ. Ai, khổ cho đứa nhỏ Thiên Kỳ này. Nó vốn có thể không tiếp nhận điều này. Nghĩ tới đây, Hạ Thuần lại nhìn qua Hạ Nham liếc mắt một cái. Hiển nhiên là nghĩ, nếu không phải lúc đó Hạ Nham coi thường sự phản đối của ông, chọn khăng khăng làm theo ý của mình cũng không có sau này. Những đau khổ mà Hạ Thiên Kỳ trải qua mà gánh nặng phải gánh trong tương lai. Những ngày ở Đệ Tam Vực, ông đã cảm nhận chân thực nhất, cái gọi là hiện thực tàn nhẫn, hoàn toàn coi như là thú bị giam đấu đá nhau, hoặc sống tiếp để đối phó với quỷ vật xâm nhập kế tiếp, hoặc bị quỷ vật tàn nhẫn giết chết. Những anh hùng vì đối kháng quỷ vật mà chết đi kia, trừ những người tắm máu chiến đấu như họ, còn nhớ thì còn có ai nhớ tới họ đâu. Còn ai còn nhớ, lại sẽ có ai sẽ đi hiểu nỗi đau khổ họ phải chịu khi buông bỏ mọi thứ bước lên chuyến hành trình này. Nhưng cuối cùng, những người này đều hóa thành xương vỡ, hoàn toàn bị vùi vào lòng đất. Trường Phong Vũ cũng không an ủi Hạ Thuần, vì với người bò ra khỏi mộ như là Hạ Thuần mà nói, nội tâm đã sớm bị trui rèn, tới vô cùng mạnh mẽ, nên hoàn toàn không cần hắn an ủi cái gì. Tình hình bên dị thế giới thế nào rồi? Các vị còn lại bao nhiêu người? Hẳn là bên kia đã có một số hành động lớn. Đã ít ngày rồi, không có quỷ vật xâm lấn. Nếu không chúng tôi cũng không thể nào còn sống ra ngoài. Những người còn lại không còn nhiều. Tính cả tôi, chỉ có tổng cộng 15 người. Còn mấy người là cấp chuẩn thần. Còn lại đều là cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Nói tới đây, Hạ Thuần thở dài, có chút không đành lòng nói. Chỉ là trạng thái của họ đều không được tốt. Vì người nhà của họ ở đệ nhị vực gần như là bị giết sạch. Có điều tôi sẽ nghĩ cách khuyên họ. Sau khi hiểu đơn giản, sau đó Trương Phong Vũ lại lần lượt giới thiệu đám người Tô Hạo và Lina cho Hạ Thuần một lần. Vì thực lực của Hạ Thuần rõ ràng ra đó, thân phận lại là cha của Hạ Nham, ông nội của chủ tể tân nhiệm Hạ Thiên Kỳ. Cho nên không ai dám khinh thường ông, đều gọi là lão gia tử. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, một ngày một đêm ròng rã trôi qua. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn thành căn nút gã mặt nạ. Quá trình chuyển giao tới từ thần cũng đã tới giai đoạn cuối cùng. Tuy cơ thể của hắn vẫn trôi nổi trên không trung, nhưng ý thức lại rời khỏi cơ thể của hắn. Ý thức của hắn rơi xuống. Tuy đám người Hạ Nham đều có phát hiện, nhưng không tìm được nguồn gốc. Hạ Thiên Kỳ thấy Hạ Nham, cũng thấy ông nội mà hắn đã lâu không gặp. Đương nhiên, còn có một Lãnh Nguyệt luôn ngẩng đầu nhìn lên trời chầm chầm. Hắn không mở miệng nói gì, những người khác cũng không nói gì. Nhưng hắn có thể nghe được âm thanh trong đáy lòng của họ, có thể nghe được âm thanh trong lòng của họ, biết họ đang nghĩ gì, họ đang lo lắng cái gì. Không những như vậy, hắn còn có thể nghe được âm thanh bên ngoài không gian này. Hắn nghe có người đang cầu nguyện, có người đang oán giận, nghe có người cười, cũng nghe được có người đang khóc. Vô số âm thanh hòa trộn với nhau, nhưng trong tai của hắn không có âm ỉ, mà có vẻ là ngay ngắn trật tự. Suy nghĩ khẽ động, ý thức của hắn đã rời khỏi không gian này, xuất hiện ở đệ nhị vực. Ở đệ nhị vực, hắn thấy một số khuôn mặt cũ như Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến, còn có Phương Lâm, Diệp Phàm. Sau đó, ý thức của hắn xuất hiện trong hiện thực, trở lại thành phố Phước Bình, trở về biệt thự mà năm đó hắn ở chung với đám người Lưu Ngôn Mẫn. Tiếp theo, hắn trở về Bắc An, gặp được Đổng Tuyết. Khuôn mặt cô có vẻ tiều tụy một chút. Cô đang chăm sóc cha của cô bệnh nặng ở trong bệnh viện. Hắn không có dừng lại. Ý thức lại xuất hiện ở vị trí vốn là nhà của hắn. Tuy nơi đó đã không còn chút dấu vết nào. Có điều không có trống trải vì nơi này có rất nhiều ô tô đổ lại. Ý thức của hắn đi vào sân thí luyện tử vong. Đi tới chỗ tổng bộ của trận doanh Phương Đông. Ba người Triệu Tĩnh Xu, Lương Nhược Vân ở nơi này. Triệu Tĩnh Xu đang ở trong phòng, chắp tay cầu nguyện cho hắn, cầu hắn có thể chuyển nguy thành an, có thể bình yên vô sự trở về. Ý thức của hắn xuất hiện bên cạnh Sở Mộng Kỳ, ánh mắt của Sở Mộng Kỳ luôn nhìn về phương xa, khi thì cười khúc khích, khi thì lẩm bẩm, khoe mắt hơi ướt. Sở Mộng Kỳ cũng đang lo lắng cho hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn thấy Lương Nhật Vân và Vương Tân Du đang trong đợt huấn luyện cường độ cao. Tâm trạng của hai người rất là hỗn loạn. Đó là lo lắng cho người sống mà mờ mịt về tương lai. Ngô Địch thì nằm trên ghế bập bình. Dù bầu trời không có ánh mặt trời quá mức ấm áp, gã ngậm một điếu thuốc trong miệng, tàn thuốc đã rất dài, nhưng không thấy gã gạt đi. Trong lòng của gã không có nghĩ gì, chỉ có yên tĩnh như vậy. Ý thức như là quả cầu đàn hồi rơi xuống đất, nảy liên hồi trên bàn cờ thế gian này. Hạ Thiên Kỳ đi một vòng sân thí luyện tử vong. Hắn tìm được rất nhiều không gian nhỏ chưa từng bị người phát hiện ra, cũng thấy được một số quỷ vật có thần trí ở trong đó. Những quỷ vật kỳ trốn trong không gian này, vừa như nhân loại, nhưng cuộc sống không giống của nhân loại, vừa như ẩn núp cái gì, hoặc như là đang chờ đợi cái gì. Ý thức của hắn còn đi tới mảnh không gian từng bị phệ nhân quỷ xâm nhập kia. Những người ở đó vẫn đang cố gắng phục hồi quê hương bị hủy hoại trước đó của bọn họ. Ý thức cứ trôi nổi như vậy rất lâu. Ban đầu, hắn còn có mục tiêu, nhưng dần dần, ý thức của hắn biến thành một u linh vô hồn, bắt đầu lang thang không có mục đích. Hắn lần nữa chìm trong trạng thái ngủ say vô thức, mãi đến khi ý thức của hắn bị một lực hút, thu hút, hắn mới tỉnh lại, phát hiện mình đang ở phía dưới một quần sáng. Quần sáng kia rất là mờ, như là một cái bóng đèn sắp hỏng. Không biết vì sao, khi thấy quần sáng kia, hắn đột nhiên cảm thấy rất là đói bụng, trong lòng sinh ra xung động, muốn nuốt rõ ràng. Vì vậy, hắn xông tới quần sáng kia, nuốt từng chút một như là ăn kẹo bông. Đợi đến khi hắn nuốt sạch quần sáng kia, hắn tức khắc có cảm giác như là máu thịt sống lại. Cùng lúc đó, bóng tối trước mặt hoàn toàn vỡ vụn ra. Hắn đang trôi nổi trên bầu trời, đột nhiên mở mắt. Thoáng chốc, gió lớn lạnh thấu xương nổi lên và tuyết trắng rơi xuống đều dừng lại. Khi Hạ Thiên Kỳ nhìn xuống thế giới này lần nữa, dù không cố ý nhìn, nhưng chỉ thấy từng cái khung mảnh do từng đám ký hiệu lắp ghép mà thành và vô số hình vẽ dày đặc trong đó. Thiên Kỳ. Thấy Hạ Thiên Kỳ đã hoàn thành toàn bộ chuyển giao, đang đứng ở trên không trung quan sát thế giới với vẻ mặt mờ mịt, bọn người nhà nhà ở phía dưới không khỏi gọi hắn một tiếng. Mãi đến khi nghe được mấy giọng nói quen thuộc, Hạ Thiên Kỳ mới khôi phục lại từ trạng thái kỳ, cả người chậm rãi rơi xuống. Ông nội, cha. Hạ Thiên Kỳ kích động nhìn Hạ Tuần và Hạ Nham kêu lên một tiếng. Thiên Kỳ, con đã trưởng thành rồi. Sau này ông nội không có cách nào mắng con được nữa. Hạ Tuần nhìn Hạ Thiên Kỳ, trong lúc nhất thời nước mắt già giàn giụa. Hạ Nham thì ngược lại rất là bình tĩnh, chỉ đưa tay vỗ vỗ vai của Hạ Thiên Kỳ. Ba người hàn huyên mấy câu. Hạ Thiên Kỳ lại tìm được Lãnh Nguyệt đang đợi một mình bên cạnh, nói với hắn ta đầy áy náy. Xin lỗi Lãnh Thần, tôi không thể cứu Mẫn Mẫn và Mộc Tử Hy. Cậu là đồ ngốc. Lãnh Nguyệt liếc Hạ Thiên Kỳ, nhưng sau đó lại nói thêm. Không ai trách cậu hết. Tôi nghe được tiếng lòng của cậu đó. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói với Lãnh Nguyệt. Nghe vậy, biểu cảm của Lãnh Nguyệt hơi đổi, hai đầu chân mày cũng nhíu lại thật chặt. Cái gì? Trong lòng của cậu nói, đồ ngu ngốc cậu, không chết thật là tốt quá. Tôi không có. Lãnh Nguyệt phủ nhận ngay. Tôi lại nghe được. Trong lòng cậu lại nói, làm sao tôi lại biết? Lẽ nào sau khi tên ngốc này thành thần rồi, lại có thuật độc tâm hay sao? Tôi không có, cũng lười nói. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi. Sau đó mặc kệ Hạ Tiên Kỳ nói cái gì, Lãnh Nguyệt đều nhìn chỗ khác, không rảnh để ý. Rời khỏi chỗ của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đi tới bên trận doanh Phương Đông. Thấy Hạ Thiên Kỳ tới đây, tất cả thành viên lấy Trường Phong Vũ dẫn đầu đều xếp hàng ngay ngắn đồng thanh nói. Chào mừng cậu, chúa tể của chúng tôi. Cái danh hiệu chúa tể này tôi không có phúc hưởng, vẫn gọi tôi là Hạ Thiên Kỳ đi. Vị trí này là do tôi mạo danh, là hảo hán mà ngồi lên, không có sự hỗ trợ của mọi người. Lúc này tôi đã ngã xuống, còn bị tên vua thần kỳ giễu cợt. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn về phía Vũ Tường Nhật Chiếu, Dion và đám người của trận doanh phương Tây. Thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua, sắc mặt của mấy người này lập tức tái xanh, cả người rung lên lập cập. Những chuyện nhỏ nhặt trước kia của các người, tôi không có tính toán. Nhưng từ giờ trở đi, đừng có nảy ra bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Về sau này, các người thống nhất thuộc về đội trưởng trường thống lĩnh. Tuân lệnh, chắc chắn chúng tôi sẽ nghe lời. Đám người Dion và Vũ Tường Nhật Chiếu gật đầu nói bảo đảm liên tục. Lúc này, Tô Hào đột nhiên hỏi Hạ Thiên Kỳ. Bây giờ thực lực của cậu thuộc cấp nào? Tôi cũng không rõ ràng cho lắm, rất khó hình dung. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không xác định được. Có điều hắn vẫn cho mọi người một viên thuốc an thần. Vẫn có thể đối phó được với quỷ thần. Trước đó, gã mặt nạ dung hợp vu thần. Hắn nuốt gã mặt nạ không khác nào là nuốt ngược vu thần. Sau đó tiếp nhận chuyển giao của thần. Thực lực đã đạt tới cấp thần. Không yếu hơn Tiêu Mạch thời kỳ đỉnh cao, còn mạnh hơn một chút. Nhưng mạnh bao nhiêu cũng chỉ có thể nhìn ra khi đối mặt với quỷ thần. Tô Hạo gật đầu, không nói gì nữa. Chờ sau khi trở lại tổng bộ của trận doanh Phương Đông rồi lại nói. Hạ Thiên Kỳ tán dóc với Tuyệt Đại mấy câu, sau đó lại tìm tới Lý Soái. Hắn rút một điếu thuốc đưa cho Lý Soái, sau đó châm cho Lý Soái, cũng tự châm cho mình một điếu rồi ngồi xổm xuống. Soái ca, nói nhảm thì tôi không nói nữa. Anh nhắc câu đầu tiên là được. Hạ Thiên Kỳ tôi không chết thì chắc chắn sẽ đưa thần trở về. Không chỉ là thần, còn có những người bạn mà tôi đã mất. Soái ca tin cậu. Lý Soái ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên Kỳ, rốt cuộc khóe môi vẽ ra một nụ cười. Hai người đang trò chuyện, lại thấy Thạch Quỳnh đột nhiên đi tới, tiếp theo nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Tôi có lời muốn nói với cậu. Thân phận của Thạch Quỳnh bây giờ Hạ Thiên Kỳ rất là rõ ràng. Cơ thể của Thạch Quỳnh là được hợp lại từ thi thể của quỷ vật và người mạnh trong nhân loại. Trong linh hồn có dung nhập phân hồn của thần. Tuy là phân thân thuộc về thần, nhưng sẽ có nhân cách độc lập nên không chịu giới hạn của thần. Vì có thể dựng lên phân thân Thạch Quỳnh này, thần cũng bỏ ra tinh lực cực lớn. Càng tiêu hao không ít năng lượng mới dựng nên một Thạch Quỳnh có năng lực phụ thân cực hạn này. Cảm ơn anh khi đó đã giúp tôi cứu Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ đi cùng Thạch Quỳnh qua một bên, sau đó hắn mở miệng cảm ơn Thạch Quỳnh. Nếu không tính thần kỳ thì hắn và Thạch Quỳnh cũng thuộc về quen biết đã lâu. Ngay từ khi trong hiện thực, hắn cũng vì một phân thân của Thạch Quỳnh mà chọc vào Thạch Quỳnh khi đó còn là người cầm quyền của đệ nhị Minh Phủ. Sau đó giờ hắn tới đệ nhị vực, lại trùng hợp gặp mặt ở Nghĩa Trang Quỷ Vương. Đây mới là lần gặp mặt chính thức. Về sau này, tuy nói qua lại không có nhiều, nhưng vẫn có hiểu biết. Về câu cảm ơn của Hạ Thiên Kỳ, mặt của Thạch Quỳnh vẫn không có chút biểu cảm nào, hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Mà trả lời thẳng với Hạ Thiên Kỳ. Tôi muốn nhắc nhở cậu một câu. Khi cậu chuẩn bị tấn công dị thế giới thì nhớ tìm tôi, chỉ vậy thôi. Thạch Quỳnh nói xong, cũng không chờ Hạ Thiên Kỳ có đồng ý hay là không, đã xoay người đi thẳng ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ kêu Thạch Quỳnh một tiếng, nhưng Thạch Quỳnh không để ý tới, thoáng cái đi tới bên cạnh Hạ Thuần. Rất may mắn, vẫn có thể gặp được ông. Hiếm thấy lúc Thạch Quỳnh nói chuyện với Hạ Thuần, khuôn mặt có nụ cười nhẹ. Chứng minh cái bộ xương già này của tôi còn chưa tới lúc trả ra. Tên nhóc cậu thử khiến cho tôi bất ngờ, lại có thể gặp cậu ở đây. Hạ Thiên Kỳ nhìn Hạ Thuần và Thạch Quỳnh trò chuyện với nhau, chợt nghĩ tới, ngay từ khi họ gặp mặt ở đệ nhị vực, Thạch Quỳnh từng nói với hắn, ông nội Hạ Thuần của hắn đã cứu mình. Nhưng rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì thì Thạch Quỳnh không nói. Hai người trò chuyện một hồi, Thạch Quỳnh lại chọn rời đi, không nói gì với người khác nữa. Tô Hạo và Trương Phong Vũ nhìn Thạch Quỳnh rời đi, sau đó hai người nhìn nhau, xem chừng trong lòng đều có suy đoán. Có điều, cũng đều tự hiểu ở trong lòng, không nói ra. Sau khi Thạch Quỳnh rời đi, Hạ Thiên Kỳ ôm theo sự ngạc nhiên đi tới, hỏi Hạ Thuần. Ông nội, năm đó ông nội từng cứu Thạch Quỳnh sao? Khi ông gặp hắn, hắn đang bị một con quỷ vương truy sát. Ông kinh ngạc với sức mạnh sinh mệnh của hắn, vì hắn gần như là mất nửa cả người. Nhưng nửa thân trên vẫn còn buông bỏ, vẫn bò chậm chậm trên đất. Sau đó chờ ông giải quyết con quỷ vương kia, lại đưa hắn trở về cứu chữa. Kết quả cường độ sinh mệnh và khả năng phục hồi của hắn lần nữa khiến cho ông kinh ngạc không thôi. Ông vốn tưởng là dù hắn có khôi phục, nhất định cũng là một người tàn phế. Nhưng khiến cho ông không ngờ là cơ thể bị mất của hắn vẫn có thể phục hồi. Ông chăm sóc hắn một thời gian, mãi đến khi hắn hoàn toàn khôi phục thì mới yên tâm để hắn rời đi. Có điều khi đó, ông chỉ cảm thấy cơ thể của tên nhóc này rất là kỳ lạ, nhưng lại không có nghĩ nhiều. Không ngờ trôi qua lâu như vậy, vẫn còn có thể gặp lại ở nơi này. Ông nghe Hạ Nham nói, hắn cũng là tần tử. Đúng vậy. Thạch Huỳnh cũng là một trong những thần tử. Nhắc tới thì thân phận của hắn còn phức tạp hơn một chút. Có điều với hiện tại mà nói, cũng không còn quan trọng nữa. Hạ Thiên Kỳ không nói ra thân phận của Thạch Huỳnh. Dù sao, Thạch Huỳnh là phân thân của thần. Nhưng với thần thì coi như là hai người. Nếu thần và Thạch Huỳnh không công khai chuyện này, tự nhiên hắn cũng không cần lắm miệng làm gì. Chỉ là cầu kỳ, trước khi tấn công dị thế giới thì phải gọi cho mình của Thạch Huỳnh, không khỏi khiến cho hắn nghĩ tới điều gì. Thiên Kỳ, chúng ta cần phải trở về. Phong tỏa của đệ tam Phật đã mở ra toàn diện, đại quân quỷ vật xâm lớn đã vô cùng cấp bách. Nhưng rất nhiều chuyện không thể quyết định ngay lúc này. Sau khi trở về, chúng ta phải bàn bạc thật kỹ một lần. Được, vừa vặn tôi cũng muốn về gặp mấy người tỉnh sư một chút. Thông qua một phần ký ức của thần có được từ tàn hồn của thần, Hạ Thiên Kỳ biết Tô Hạo là người có tài mưu lược rất là lợi hại. Cơ bản là chỉ cần làm theo kế hoạch của hắn thì sẽ không xuất hiện sơ suất quá lớn. Bên này Hạ Thiên Kỳ đồng ý, mọi người lại trùng trùng điệp điệp rời khỏi không gian này. Chỉ còn lại một người không có đi, người này chính là Mạc Thục Tuệ. Có điều lúc này, gã mặt nạ vừa chết, với nhân vật nhỏ như là Mạc Thục Tuệ này, tự nhiên không ai để ở trong lòng, cho nên cũng mặc kệ sự tồn tại của cô ta. Vì đám người Lina phải tuân theo chỉ thị của Tô Hạo và Trương Phong Vũ, nên mấy người họ lại trở về địa bàn của mình ở sân thí luyện tử vong để triệu tập thế lực của mình, không đi cùng tập thể mà trở về phạm vi thế lực vốn có của họ. Lúc này, thần mới là Hạ Thiên Kỳ này đã được xác lập. Dù thực lực của trận doanh phương Tây tương đối mạnh hơn trận doanh phương Đông, thì chắc chắn cũng không sinh ra cái suy nghĩ phản bội gì nữa. Chưa nói gì, trên thực lực thì trận doanh phương Tây còn thua kém trận doanh phương Đông. Hàng rào không gian tồn tại trước đó, theo sau khi Hạ Thiên Kỳ nắm giữ quy tắc, tất cả đều đồng loạt bị phá bỏ. Vì vậy, hắn dẫn theo mọi người, chỉ mất mấy hơi thở là đã đi tới không gian chỗ tổng bộ của trận doanh phương Đông. Hiện nay, tất cả nhân viên của trận doanh phương Đông đều tập trung ở đây. Chỉ có một số ít người được điều tới đệ nhị vực để chú ý tình hình của đệ nhị vực. Theo suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ và Hạ Nham, Hạ Thuần vừa thoát khỏi trói buộc của đệ tam vực, lại một đống tuổi. Họ đều hy vọng Hạ Thuần có thể nghỉ ngơi ở đây một đoạn thời gian. Nhưng Hạ Thuần lại bận tâm đám chiến hữu cũ kia của ông. Dù sao lúc này, con và cháu trai của ông vẫn còn khỏe mạnh, tạm thời cũng không cần ông quan tâm nữa. So với ông, những người lao ra khỏi đệ nhị vực với ông kia không có được trải nghiệm tốt như vậy. Thêm vào, an ủi là một mặt, mặt khác là lần nữa thống nhất họ. Dù sao, đại chiến thực sự còn ở phía sau. Bên này nhân loại có thêm một người mạnh, có thể sẽ nhiều hơn một khả năng. Hạ Nham thấy cha mình phải đi, có lẽ xuất phát từ lo lắng, có lẽ xuất phát từ mục đích đơn thuần là đi cùng. Sau đó, ông cũng đề nghị đi cùng tới đệ nhị vực. Tuy Hạ Thuần ra vẻ như là không cho theo. Trước khi Hạ Thuần và Hạ Nham đi, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý hỏi Hạ Nham một câu về chuyện liên quan tới mẹ của hắn, hỏi vì sao không thấy mẹ của hắn. Theo lý thuyết, mẹ của hắn đã thoát khỏi phòng ấn, nên sớm xuất hiện mới đúng. Kết quả Hạ Nham nói cho hắn biết, mẹ của hắn đang làm một chuyện rất là quan trọng, chờ mọi chuyện hoàn thành thì sẽ hội ngộ cùng với họ. Hạ Thiên Kỳ biết mẹ của hắn từng là một quỷ hoàng thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, khi hắn để ý thức trôi dạt, đã thấy những nơi có quỷ vật có thần trí. Tuy Hạ Nham không nói rõ chuyện quan trọng mà mẹ của hắn làm là gì, có điều hắn cảm thấy chắc chắn hết 90% là liên lạc với những con quỷ vật kia. Muốn thuyết phục họ phản công dị thế giới cùng với nhân loại. Tuy lập trường của hai bên khác nhau, nhưng nghiêm chỉnh mà nói là đều thuộc về đối tượng bị dị thế giới chèn ép. Nhưng rốt cuộc kết quả như thế nào thì cũng không ai tiện nói. Mọi người trở về, tất cả mọi người của trận doanh phương Đông vô cùng vui mừng. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận chuyển giao của thần. Mọi người đều có chủ kiến, có một tia hy vọng chiến thắng quỷ vật. Thứ hy vọng này có thể nói là hư vô mờ mịt, nhưng tác dụng của nó cũng mạnh mẽ không gì sánh kịp. Nếu không có vị thần tân nhiệm Hạ Thiên Kỳ này tác chiến, không chỉ là người phía dưới cảm giác mình chết chắc, ngay cả đám người Tô Hạo cũng sẽ bỏ cuộc. Vì thứ khiến người đấu tranh đều xuất phát từ điều kiện tiên quyết là hy vọng bất diệt. Khi đã biết là kết quả tất nhiên, vậy thì không chỉ trên ý thức, ngay cả cơ thể cũng không thể buông bỏ. Khác với những người khác là vui mừng vì hy vọng của sinh tồn. Đám người Triệu Tĩnh Xu, Ngô Địch thì chỉ đơn thuần vì Hạ Thiên Kỳ lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, bình yên vô sự trở về. Theo cách nghĩ của Tô Hạo, trở về thì lập tức đi vào trạng thái hội nghị, cũng sắp xếp chiến lược hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất, quyết định trận chiến kế tiếp phải đánh như thế nào. Nhưng lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng không nghe Tô Hạo, vì đã trải qua thời điểm khẩn cấp nhất, cũng căng thẳng nhất, hơn nữa, mặt của mấy người bạn cũng đã lâu không có thấy. Theo đám người Triệu An Quốc, Triệu Hối Phong đều được Hạ Thiên Kỳ đưa vào đất thánh, người ở lại cũng chỉ có mấy người Lương Nhật Vân, Ngô Địch, Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt. Có thể nói, sau khi mất Lưu Ngôn Mẫn và Mộc Tử Hy, gần như toàn bộ bạn bè của hắn đều ở đây. Các vị tiểu bảo bối anh chị em, chúng tôi đã trở về rồi. Vì mọi người đã biết Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt bình yên vô sự trở lại, nên cũng đoán được, với tính nết của Hạ Thiên Kỳ thì chắc chắn sẽ tới gặp họ trước, nên họ đều tập trung một chỗ chờ Hạ Thiên Kỳ xuất hiện. Theo Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đột nhiên xuất hiện, ngoài Ngô Địch đang cười cười hút thuốc ra, một đám phái nữ đều khó nén được kích động mà đỏ mắt. Sở Mộng Kỳ bật khóc, vọt tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, sau đó ôm cổ Hạ Thiên Kỳ. Dạ chúng tôi sợ muốn chết, nếu anh không về được thì chúng tôi phải làm sao bây giờ? Thì cứ thủ tiết, còn có thể làm gì? Tới đây, mau để tôi kiểm tra xem cô dậy thì xong chưa. Đáng ghét, đồ thối tha vô lại. Vì Sở Mộng Kỳ ôm chặt Hạ Thiên Kỳ, nên Triệu Tĩnh Xu không có tới gần. Nhưng cảnh tượng như vậy, cô cũng không có bất kỳ biểu hiện nào khó chịu, ngược lại còn vì hai người cãi nhau mà cười vui vẻ. Là hai người có quan hệ tốt nhất, tự nhiên bình thường Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ sẽ trò chuyện rất là nhiều, trò chuyện nhiều hơn. Một số lời không thể nói hay khó nói cũng không khó mở lời nữa. Nên Triệu Tĩnh Xu cũng biết chuyện Sở Mộng Kỳ thích Hạ Thiên Kỳ. Về cô gái nhỏ thông minh còn có chút gian xảo này, Triệu Tĩnh Xu hy vọng cô có thể có được hạnh phúc. Vì so với cô mà nói, kỳ thực Hạ Thiên Kỳ càng cần một nửa kỳ có thể cùng hắn đùa giỡn, hi hi ha ha cả ngày. Sở Mộng Kỳ thả tay ra, sau đó xoay người kéo Triệu Tĩnh Xu lại, lau nước mắt nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngày nào Tĩnh Xu cũng cầu khẩn cho anh đó, chỉ sợ thối tha vô lại anh chết ở bên ngoài. Nếu là cầu nguyện, tôi nghe cực kỳ bực mình. Anh còn không mau bày tỏ một chút đi. Muốn tôi bày tỏ cũng được, quan trọng là tôi phải biết cô ấy bực mình tới mức nào chứ. Phải không Tĩnh Xu? Lấy thần báo đáp, làm ấm giường hay gì gì đó cũng được. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu, sau đó đột nhiên bước nhanh tới ôm Triệu Tĩnh Xu vào lòng. Triệu Tĩnh Xu có vẻ nghênh kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã dán đầu vào lòng Hạ Thiên Kỳ, cuối cùng quên sạch toàn bộ lời muốn nói. Tôi đã về rồi Tĩnh Xu, cô nên biết tôi là Tiểu Cường. Hạ Thiên Kỳ nói, đưa tay luồn vào tóc của Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, cô không mặc áo lót sao? Sao tôi không sờ được túi ở trong nữa? Nghe Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu dở thói bị ổi, Triệu Tĩnh Xu đẩy hắn ra, vừa giận vừa cười không biết nên nói gì cho phải. Đúng rồi Thiên Kỳ, nhiều người như vậy, chú mày trái ôm phải ấp mà không biết xấu hổ sao? Chú đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Lúc này Ngô Địch cười cười, đâm thọc hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ nhìn Ngô Địch vẫn như ngày thường, rồi vẫn theo thói quen nịnh nọt như trước. Ngô ca, đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai như vậy. Tên nhóc cậu bớt nịnh nọt đi. Lúc này Ngô Địch ném cho Hạ Thiên Kỳ một điếu thuốc. Hạ Thiên Kỳ vô thức nhận lấy, vừa muốn châm, lại thấy Ngô Địch chì bật lửa tới. Anh phải châm thuốc cho chú, sau này phải trông cậy vào vị thần tân nhiệm như chú này, lăn lộn đấy. Hạ Thiên Kỳ trở thành thần tân nhiệm, cái này cũng không coi là chuyện bí mật trong trận doanh phương Đông. Ngô ca, ngày ngày anh không nói móc tôi là sẽ chết sao? Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, lại nhớ tới chuyện linh hồn của Ngô Địch không có hoàn chỉnh, tiếp theo lại nói. Ngô ca, bây giờ tôi có thể giúp anh sửa chữa toàn bộ linh hồn của anh, nhưng cũng không được hoàn chỉnh, cho nên tôi hy vọng anh có thể chờ một chút. Chuyện này thì không cần, cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới anh đâu. Đơn giản chỉ là không có cách nào nâng cao thực lực mà thôi. Mà bây giờ tên nhóc chú mày có tiền đồ, thì anh có chỗ dựa lớn. Dù là các lão đại cấp tổng giám đốc kia nhìn thấy anh, thì cũng phải cúi đầu khom lưng, kêu một tiếng Ngô cà đó. Anh đã cảm giác mình tương đối là trâu bò rồi. Trong lòng Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ chính là em trai của gã. Em trai của gã lăn lộn tốt thì tự nhiên mặt mũi của anh trai này như gã cũng là vẻ vang. Mà với chuyện sửa chữa toàn bộ linh hồn, ban đầu gã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ đã sớm không nghĩ những chuyện này nữa. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng không nói gì thêm. Kỳ thực bây giờ, đừng lấy hắn là thần, có thể trông coi quy tắc của thế gian này. Nhưng vì trước đó tiêu mạch suy yếu và sức mạnh khởi nguyên của thế gian đã tiêu hao, tới tay hắn đã không còn thừa lại bao nhiêu. Rất nhiều quy tắc đã sụp đổ, nên thay vì nói hắn là thần, chẳng bằng nói hắn là người có thực lực vượt qua thần mới thích hợp hơn một chút. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ sửa chữa toàn bộ linh hồn của Ngô Địch trước, sau đó sẽ dựng lại tinh thần và thể xác chứa linh hồn của Hồng Quả một lần nữa. Chỉ là lúc này, hắn không làm được những chuyện này. So với mấy người này, chắc chắn sự kiên trì của Vương Tăng Du là điểm mà Hạ Thiên Kỳ không ngờ tới. Dù sao Vương Tăng Du không trải qua quá nhiều chuyện với họ, nói cho cùng, hắn chỉ từng giúp cô vài việc mà thôi. Mà với cô gái cố chấp này, Hạ Thiên Kỳ cũng để ở trong lòng, coi giống như là đám người Ngô Địch là cực kỳ quan trọng với hắn. So với hắn mà nói, quan hệ của Vương Tăng Du và những người khác chặt chẽ hơn. Dù sao bình thường hắn luôn ở bên ngoài, với mọi người là chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều, không giống đám người Ngô Địch là luôn ở cùng với nhau. Chờ mọi người bên này gần như là trò chuyện với nhau, tất cả đều đưa mũi nhọn nhắm ngay Lãnh Nguyệt. Hiển nhiên là vì Lãnh Nguyệt đột nhiên mất tích, ngay cả tin tức cũng không có, còn khiến họ lo lắng hơn cả Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt làm như là một hũ nút, hỏi gì cũng không có nói, chỉ cúi đầu nghe mọi người đâm thọc như là chỗ trút giận. Mọi người chọc ngấy, hiển nhiên là không thật lòng trách cứ, cho nên mọi người chỉ ồn ào trêu chọc cái hũ nút này một chút mà thôi. Mọi người ít nói Lãnh Nguyệt vài câu đi, nhất là Ngô Địch anh đó, da mặt của Lãnh Nguyệt không dài như anh đâu. Thấy cái miệng của Ngô Địch mãi không thôi, vì vậy Lương Nhược Vân hơi nghe không vô nữa, mà ra mặt cho Lãnh Nguyệt. Nữ thần, tôi cũng biết, nguyên nhân em mãi không có chấp nhận tôi, là vì cái tên nhóc Lãnh Nguyệt kia. Được rồi, nếu đã như vậy, tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử. Bên này, Ngô Địch đột nhiên đổi đề tài, kéo cả Lương Nhược Vân vào. Anh đừng có nói nhảm. Lương Nhược Vân có chút sợ hãi. Giám đốc Lương, sao cô còn luống cuống chứ? Lãnh thần, cái biểu cảm đó của cậu là sao? Lúc này, Hạ Thiên Kỳ cũng ồn ào theo. Sở Mộng Kỳ và Vương Tân Du cũng vội vàng thêm mắm thêm muối. Vì Lương Nhược Vân từng nói với họ là có chút hảo cảm với Lãnh Nguyệt. Cảm thấy Lãnh Nguyệt cho cô cảm giác cực kỳ đáng tin. Kết quả chính vì một câu nói này mà thỉnh thoảng các cô gái lấy Lãnh Nguyệt trêu chọc cô. Kỳ thực chuyện thế này hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao đàn ông và phụ nữ rõ ràng là hai loại người khác nhau. Nghĩ mọi chuyện cũng khác nhau, nhất là trong hoàn cảnh tàn khốc này. Trong lòng càng có vẻ trái ngược hoàn toàn. Khi đối mặt với hoàn cảnh tàn khốc, đàn ông nghĩ nhiều nhất là sinh tồn, là mình nên giải quyết vấn đề thế nào. Mà phụ nữ vì cấu tạo trên sinh lý, tính trời sinh có ham muốn được đàn ông bảo vệ, nên càng hy vọng có người có thể theo bên cạnh cô, giúp cô chống bầu trời lên. Mà mấy người họ đều từng cùng nhau trải qua sống chết, cùng lướt qua vai của tử thần. Kỳ thực tình cảm đã sớm vượt qua tình bạn. Nói thành người thân cũng không quá đáng, vì hai bên đều hiểu nhau vô cùng. Huống chi lâu ngày sinh tình, nên mặc kệ cuối cùng ai với ai đến với nhau đều không phải là chuyện khiến cho người ta kinh ngạc. Thêm vào, lấy tính cách của Lãnh Nguyệt, muốn hắn ta chủ động làm gì, nói gì, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Để hắn ta chọc thủng mặt này dường như cũng rất là khó. Một khi không tốt, rất có thể cuối cùng Lãnh Nguyệt sẽ luôn độc thân. Đây là chuyện mà không ai muốn thấy. Nên từ khi phát hiện Lương Nhật Vân có ý với Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt cũng không bài xích Lương Nhật Vân. Mấy người họ càng khuyến khích họ tới với nhau. Không nói bây giờ có thể ở cùng nhau hay không, ít nhất chờ ngày nào đó, yên bình sau này, thì còn có khả năng tiến thêm một bước. Một người không ngừng trêu chọc hai người, mãi đến khi Lãnh Nguyệt rời khỏi phòng mà không nói tiếng nào, lúc này mới coi như là dừng lại. Lãnh Nguyệt rời đi, mọi người cũng dừng lại ngay. Sau đó Hạ Thiên Kỳ hỏi tới dự định kế tiếp của họ. Kế tiếp mọi người có tính toán gì không? Đệ Tam Vực đã giải phong tỏa, rất có thể đại quân quỷ vực sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Thiên Kỳ, Chúng tôi đã từng thương lượng chuyện này. Chúng tôi đều sẽ ở lại. Không thì nếu trốn vào Đức Thánh, nỗ lực của chúng tôi lâu như vậy tới nay, coi như là đều uổng phí. Anh gánh vác sứ mệnh lớn, chúng tôi cũng gánh vác sứ mệnh nhỏ. Lương Nhược Vân cho Hạ Thiên Kỳ một câu trả lời khẳng định. Hạ Thiên Kỳ đã biết dự định của mọi người. Tuy hắn hy vọng mọi người có thể đi vào Đức Thánh, nhưng không kiên trì nữa. Dù sao mỗi người đều có lựa chọn riêng của mình, là bạn bè, hiển nhiên tôn trọng và thấu hiểu là phải đặt ở vị trí hàng đầu, chứ không phải ỷ vào thực lực của mình bây giờ để cưỡng ép ra lệnh cho họ, áp đặt suy nghĩ của mình lên họ. Mấy người hàng huyên rất là nhiều. Đến tối, Hạ Thiên Kỳ lại căn dặn người của Trận Doanh Phương Đông chuẩn bị tiệc rượu cho họ, hiển nhiên muốn mấy người không say không về. Sau khi gặp mọi người, nhưng quãng thời gian chờ tới tối nay, Hạ Thiên Kỳ lại tạm thời rời đi, tìm đám người Tô Hạo. Thấy Hạ Thiên Kỳ tới nơi, họ cũng không nói mấy lời xã giao vô dụng kia, mà nói vào nội dung chính. Rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật, bây giờ còn có nói. Nhưng căn cứ vào một số manh mối do ông nội của cậu mang về, và suy đoán của Từ Mạch để xem xét, chắc chắn số lượng của quỷ vật sẽ là con số cực kỳ lớn. Dĩ nhiên, thứ chúng tôi thực sự quan tâm là số lượng của quỷ thần. Số lượng quỷ thần cũng quyết định mấu chốt thắng bại của trận phản công này. Bây giờ, người có thể chống lại quỷ thần cũng chỉ có một mình cậu. Chúng tôi chỉ có thể nói là sẽ gánh vác quỷ vật cấp quỷ hoàng cho cậu mà thôi. Nhưng có thể chống đỡ bao lâu thì vẫn là vấn đề. Hiện nay, vấn đề nan giải đều đặt ở trên mặt nổi. Mục đích cuối cùng của chúng ta là vào dị thế giới, xông lên mà đi, tiến hành xâm lấn dị thế giới, chứ không chỉ là bảo vệ. Đại quân quỷ vật cũng ôm suy nghĩ như vậy, cũng muốn quét sạch chúng ta. Đệ tam vật là lối đi tiếp nối giữa chúng ta và dị thế giới. Cái này chứng minh, đại chiến không thể xảy ra ở nơi này được. Để đề phòng lối đi sụp đổ, chúng ta không có cách nào đi vào dị thế giới. Bên này, Tô Hạo vừa tổng kết, hoặc như là ném ra một vấn đề. Sau đó Trường Phong Vũ đột nhiên lên tiếng. Có điều có một cách, có thể hạ mức mạo hiểm xuống tới mức thấp nhất. Nói chính xác là xuống tới một số ít người. Đó là áp dụng xâm nhập trước khi đại quân quỷ vật ập xuống. Nói đúng là, nếu chúng ta có thể hoàn thành tiêu diệt quỷ vật trong dị thế giới, là có thể ngăn cản chúng ập tới sớm hơn, đúng không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì sáng mắt, cảm thấy đây cũng là cách hay. Có điều Tô Hạo lại phản đối. Chắc chắn quy tắc của dị thế giới sẽ có khác với chúng ta. Cứ đột nhiên đi vào, rất có thể sẽ bị quy tắc của đối phương ràng buộc. Đồng thời đi vào đại bản doanh của đối phương thì có thể bị bao vây bất cứ lúc nào. Cậu là hy vọng duy nhất để quyết định kế hoạch xâm nhập của chúng ta có thể thực hiện được hay không. Nên bất kỳ mạo hiểm gì vượt quá dự tính cũng không thể để cậu gánh vác. Tô Hạo nói ra lý do hắn phản đối, còn bên Trường Phong Vũ thì đưa ra nghi ngờ của hắn. Dù bây giờ Thiên Kỳ không đi vào dị thế giới, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải đi vào. Đồng thời bây giờ vào, có thể hạ mức tổn thất của chúng ta xuống tới mức thấp nhất, hạ mức thương vong xuống tới mức thấp nhất. Nếu không thể tránh né, vậy thì tôi cảm thấy điểm tốt sẽ thắng được tai hại. Hiển nhiên, hai người Tô Hạo và Trường Phong Vũ vốn có bất đồng trên chiến lược. Lúc này, gọi Hạ Thiên Kỳ tới để thảo luận, nói trắng ra là để hắn chọn một trong hai, từ đó lấy ra một cách cảm thấy ổn nhất. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, vì hắn muốn tiếp tục nghe một chút, xem hai bên họ còn có căn cứ gì hay không. Có điều, với bây giờ mà nói, hắn nghiêng về đề nghị mà Trường Phong Vũ đưa ra. Vì đúng là như vậy, mặc kệ quy tắc của dị thế giới đáng sợ tới mức nào, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt. Nếu đã như vậy, vậy thì cần gì phải đợi đến khi đại quân quỷ vật xâm nhập, rồi lại khiến thế gian vốn đã vỡ tan có thêm vết sẹo mới chứ. Còn mạo hiểm mà Tô Hạo nói, thì hiển nhiên không có sức thuyết phục gì. Vì sự kiện này có thể thành công hay không, nhân loại có thể bước ra khỏi thế gian này hay không. Dù là lúc Tiêu Mạch còn ở đây, cũng chỉ nói có một chút khả năng như vậy. Nói thẳng ra, thắng lợi của nhân loại nhiều nhất chỉ có 1%. Mà thất bại, hủy diệt sẽ là chiếm toàn bộ còn lại. Nên nếu đã là cầu thắng trong nguy hiểm, vậy thì còn có mạo hiểm gì không thể làm? Nếu là từ sớm trước đó, thì tôi tán thành việc chủ động xâm nhập. Vì có lẽ khi đó dị thế giới chưa thực sự để ý đến chúng ta, mà như là đang dùng độc dược, khiến chúng ta cạn kiệt từng chút một. Nhưng khi dị thế giới xâm nhập quy mô lớn thất bại nhiều lần, toàn bộ quỷ vật xâm nhập đều bị tiêu diệt, cậu cảm thấy họ sẽ không đề phòng hay sao? Thêm vào lúc này rõ ràng là dị thế giới đang chuẩn bị đợt xâm nhập vượt xa lần trước. Hơi thở mạnh mẽ của quỷ thần đang không ngừng lan ra từ đệ tam vực. Điều này chứng minh chúng đã hội quân xong, lúc này đang trên đường chạy tới. Nếu bây giờ xâm nhập, không những không có cách nào đánh lén, càng khiến thế phòng thủ chuyển thành thế tấn công. Cậu cảm thấy tấn công dễ hơn hay là phòng thủ dễ hơn? Tuy rất nhiều quy tắc của thế giới này đã sụp đổ, mất đi hiệu lực, nhưng dù sao quyền chủ động vẫn còn. Chúng ta có thể lợi dụng sự thay đổi của quy tắc để nâng cao thực lực của nhân loại lên mức lớn nhất. Chỉ khi nào bước vào dị thế giới, chịu hạn chế của đối phương, thì đồng nghĩa với sự tổn hại một cánh tay, còn phải đối mặt với mạo hiểm bị vây công, không khác nào một mình đối đầu cả với cả đội quân. Dùng yếu nhất, tấn công mạnh nhất hoàn toàn không thể thành công. Nên đề nghị này của tôi là nếu đối phương muốn tiến đánh, vậy thì cứ để chúng tiến vào. Mọi chuyện tiến triển tới mức này, dù thế giới này không bị ai hủy diệt, thì kế tiếp nó cũng sẽ tự hủy. Nói đơn giản là đã mất đi giá trị để giữ lại. Mà kệ có muốn nghĩ hay không, đây đã là sự thật. Nếu đã là chỗ đất nát, vậy thì vì sao không để cho nó phát huy ra giá trị cuối cùng là mồi nhử để mà dụ địch? Cố hết sức dẫn dụ đại quân quỷ vật của dị thế giới tới đây chứ? Đại quân quỷ vật tấn công càng nhiều, chứng minh quỷ vật ở dị thế giới càng ít. Tuy nhìn quỷ vật như là vô cùng vô tận, mà kệ giết kiểu gì cũng không giết sạch được. Nhưng nếu so sánh quỷ vật với nhân loại, thì số lượng của nhân loại còn nhiều hơn quỷ vật. Số lượng quỷ vật nhìn qua tuy nhiều, nói trắng ra không phải là số lượng của chúng nhiều, mà là tùy tiện một con cũng mạnh mẽ hơn nhân loại nhiều. So với những người có sức chống lại như chúng ta mà nói, số lượng của quỷ vật mới nhiều. Còn có một điểm cũng có thể chứng minh, quỷ vật không phải là vô cùng vô tận. Vì nếu quả thật là như vậy, vậy thì với nhân loại mà nói, mỗi một ngày đều phải đối mặt với cảnh quỷ vật xâm lớn quy mô lớn như là thân chiến. Còn bên dị thế giới cũng không cần thời gian chuẩn bị. Cái này đủ để chứng minh, lực lượng của dị thế giới cũng có hạn. Nếu tiêu hao hết, chúng cũng cần thời gian tiến hành bổ sung, chứ không phải là vô cùng vô tận. Nên chúng ta ở đây tiêu hao càng nhiều. Sau khi thiên kỳ đi vào dị thế giới, thì áp lực phải đối mặt càng nhỏ. Trường Phong Vũ luôn yên lặng, nghe Tô Hạo nói. Trần Bình thì như là đang nghĩ cái gì, nên không có xen vào. Bầu không khí trong phòng có vẻ có chút khẩn trương. Tô Hạo liếc nhìn đám người Trường Phong Vũ, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo lại nói tiếp. Hạ Thiên Kỳ, cậu phải hiểu rõ một điểm, đó là sự sống của cậu quan trọng hơn bất kỳ kẻ nào. Vì chỉ có cậu mới có thể khiến cho nhân loại lần nữa phục hưng, những người khác thì không. Người đã chết thì cậu còn có hy vọng khiến cho họ sống lại lần nữa. Nhưng nếu cậu chết đi, vậy thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc, toàn bộ cố gắng cũng theo đó uổng phí. Ngược lại, chỉ cần cậu có thể thành công, nguy hiểm mà cậu gặp nhỏ hơn nhiều, thì dù thế giới này có vỡ tan, tất cả đều chôn theo, cũng không có bất kỳ dao động nào. Mạo hiểm thì có thể, vì như Trường Phong Vũ nói, bây giờ chúng ta thân ở trong vòng xoáy này, ngay cả có đi tranh giành cái hy vọng 101 kia, thì người mạo hiểm lại không phải là cậu. Tô Hạo nói tới đây, trong lời nói đã có ý trách cứ, hiển nhiên cảm thấy lúc Trường Phong Vũ nhìn nhận chuyện này thì không suy xét đến tình hình chung mà hoàn toàn đứng ở thế chủ quan. Đã tới thời điểm này rồi, còn nghĩ tới thương vong. Lẽ ra trong đầu là làm như thế nào có thể khiến cho xác suất thành công gần như là không có kỳ, có thể được nâng lên tới mức lớn nhất mới đúng. Tôi tự kiểm điểm, trước đó tôi có chút ngộ nhận. Quả thực như là Tô Tiên Sinh nói, so với thương vong, tồn vong mới là chuyện lớn hơn. Tác dụng của thế giới này bắt đầu từ ngày quỷ vật xâm nhập đã không còn dùng cho nhân loại sinh sống, mà là để suy yếu sức mạnh của dị thế giới tới mức lớn nhất, như là mồi nhử, thu hút cá cắn cầu. Lúc này Trương Phong Vũ nhìn qua Hạ Thiên Kỳ đưa ra câu kiểm điểm. Hạ Thiên Kỳ cười một tiếng không có bất kỳ ý trách cứ gì. Vì nếu đổi lại là hắn, kỳ thực hắn cũng nghĩ như vậy. Câu nói kỳ của Tô Hạo nhìn như là đang phản bác Trương Phong Vũ, nhưng nhiều hơn là đang nhắc nhở hắn phải lấy đại cục làm trọng, tuyệt đối không thể xử lý theo cảm tính được. Dù là có, cũng chỉ có thể chuyển đổi thành động lực chôn sâu ở trong lòng. Tôi không có ý kiến gì. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, coi như là gõ thước thông qua Tô Hạo, không chủ động ra quân, mà đồng ý đề nghị lấy thế giới làm mồi nhử. Tô Hạo nghe xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, như thể đây là chuyện đương nhiên. Hắn uống một hớp nước rồi tiếp tục nói. Nếu đã xác định phương hướng, còn lại là chuyện chúng ta phải phòng bị như thế nào. Thế giới của chúng ta rất là lớn. Dù là quỷ thần lúc đó cũng chỉ hủy diệt một phần đệ nhị vực, hiện thực phía dưới chưa từng bị liên lụy. Nên đề nghị của tôi là tập kết lại trước để mà dò xét thực hư. Sau đó phân tán đánh du kích như là trì hoãn. Mà tập kết cũng không phải là tập kết toàn bộ, mà là bố trí trận pháp ở đệ nhị vực trước. Sau đó cậu làm chủ đạo, xung phong liều chết với đại quân quỷ vật một lần. Trong quá trình, toàn bộ lối đi nối liền đệ nhị vực với bên dưới sẽ bị phong tỏa, chỉ để trống một lối vào sưng thí luyện tử vong. Đến lúc đó, quỷ vật sẽ chia quân. Một phần sẽ vào sưng thí luyện tử vong. Ở nơi này, tập trung một đội phòng thủ khác, triển khai bước vây quét kế tiếp. Trong quá trình, thì lần nữa phong tỏa không gian quỷ vật tiến vào, rồi chỉ mở ra một lối, khiến nó phân chia một phần. Theo ưu thế này của chúng ta, chia quỷ vật ra thành từng phần, khiến chúng suy yếu tới mức lớn nhất, đồng thời tiến hành phục kích hiệu quả, khiến cho mỗi một nơi mà quỷ vật buông xuống đều là vòng phục kích của chúng ta. Nhưng vì chiến lực của chúng ta có hạn, nên có thể có cục diện càng lúc càng không có cách nào khống chế. Nếu một khi không có cách nào tránh khỏi tình huống như vậy, chúng ta lại bắt đầu chính thức đi vào chiến lược di động. Tất cả mọi người tản ra khắp nơi, khiến cho đám quỷ vật không có cách nào tập trung. Cuối cùng, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu. Có thể thu hút được bao nhiêu quỷ vật từ dị thế giới thì thu hút bấy nhiêu. Thắng bại phải xem vận may. Tôi đồng ý với đề nghị này của Tô tiên sinh. Đây cũng là những gì chúng tôi có thể gánh vác một phần cho cậu. Trường Phong Vũ và Trần Bình đều biểu hiện là không có ý kiến với đề nghị này của Tô Hạo. Hạ Thiên Kỳ nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó hỏi không xác định. Nói đúng là hoàn toàn không thiết lập bất kỳ khu bảo vệ nào. Là thế này phải hay không? Không, khu bảo vệ vẫn tồn tại. Tô Hạo lắc đầu, cũng không chấp nhận suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ. Vậy anh định bố trí khu bảo vệ ở nơi nào? Lúc này Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu. Chuyện bố trí khu bảo vệ, Tiêu Mạch đã cân nhắc cho chúng ta từ rất là sớm. Ý anh là Đức Thánh sao? Đúng vậy, Đức Thánh chính là khu bảo vệ duy nhất của thế gian này. Tôi nghĩ hẳn cậu rõ ràng về giá trị của Đức Thánh hơn là chúng tôi. Tô Hạo đổ ngược vấn đề cho Hạ Thiên Kỳ, Trường Phong Vũ và Trường Bình thì đầu óc có chút mù mờ, có vẻ rất là nghi ngờ về tồn tại của Đức Thánh. Đất Thánh, nói chính xác chắc là một không gian di động mà thần tiêu hao lượng lớn sức mạnh khởi nguyên của thế gian để mà dựng lên. Ban đầu chủ nhân của không gian này là Vu Thần. Có điều khi đó, Vu Thần dựng lên nó chỉ dùng để hỗ trợ thần sống sót. Mà sau khi thần nắm giữ thế gian, khi biến nền tảng của nơi này thành bộ dạng bây giờ, tức bên trong nối liền, cũng có thể nói là tồn tại tới ba không gian. Trong đó dị vật là ngoài nhất, nghĩa trang quỷ hoàng là thứ hai. Tận cùng bên trong là Đức Thánh. Tuy nghĩa trang quỷ hoàng vỡ tan, dị vật cũng là gần như là bị hủy diệt, nhưng còn lại hai lỗ hổng không gian, tôi có thể dựa vào trong đó hai không gian khác, như vậy là có thể cho nhiều người vào hơn. Thông qua chuyển giao, Hạ Thiên Kỳ cũng lấy được phần ký ức kỳ từ Tiêu Mạch. Chính vì những ký ức này mới khiến hắn rõ ràng những chuyện mà Tiêu Mạch làm khi ngồi lên thánh vị. Chuyện nhỏ thì không tính, có chuyện lớn có ý nghĩa quan trọng bao gồm có 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là thành lập hệ thống đào tạo nhân loại chống lại quỷ vật, tức là sân thí luyện tử vong, Minh Phủ. Chuyện thứ hai là thứ sáng tạo ra kẻ mạnh, vượt quá cực hạn của nhân loại và quỷ vật, tức là kế hoạch thần tử. Còn chuyện cuối cùng, đó là sáng tạo ra một cánh cửa không gian, có thể di động, tức là quỷ môn. Sự hình thành quỷ môn có ý nghĩa sâu xa với nhân loại. Trên thực tế, đây cũng là hành động thể hiện ra tầm nhìn xa và tác phong làm việc kín đáo của Tiêu Mạch. Hắn cân nhắc, nếu Hạ Thiên Kỳ thực sự xâm nhập dị thế giới, nhưng không phát hiện ra không gian thích hợp, vậy thì một thời gian rất dài sau đó, nhân loại chỉ có thể phiêu bạt, không có chỗ ở cố định nào. Mà trước khi Hạ Thiên Kỳ chưa thực sự tạo thành không gian, tự nhiên cũng không có cách nào nắm quy tắc sinh mệnh trong tay, nên cũng không đủ sức mạnh tái sinh sinh mệnh, Vậy thì nếu nhân loại muốn sinh sôi nảy nở, cũng chỉ có thể dựa vào những người còn sống. Dù sao, bên dị thế giới rốt cuộc là tình huống gì, ngay cả Tiêu Mạch cũng không rõ ràng cho lắm. Mọi thứ đều thành lập trên suy đoán giả thiết. Có thể là chính xác, cũng có thể khác xa sự thật. Nên dù có cân nhắc, nếu Hạ Thiên Kỳ chiến thắng quỷ thần, có thể thắng lợi trong trận chiến với dị thế giới, Tiêu Mạch vẫn chuẩn bị trước hai hướng. Dĩ nhiên, không ai hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng hiện thực thường được dùng từ tàn khốc để mà hình dung. Diện tích của dị thế giới bao lớn không ai nói được rõ ràng. Là người từ ngoài tới, tất nhiên sau khi tiến vào sẽ bị ràng buộc. Nếu nơi đó lớn hơn thế gian này nhiều, Hạ Thiên Kỳ và nhân loại còn sống cũng phải trải qua thời gian phiêu bạt rất là dài. Nên hình dung trực diện nhất, quỷ môn là phi thuyền vũ trụ của nhân loại, là con tàu Noah cuối cùng, là điều kiện duy nhất để nhân loại có thể lần nữa sống sót sau khi thế gian bị hủy diệt. Sau khi nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong những chuyện này, Trương Phong Vũ và Trương Bình đều sợ hãi không thôi. Không khỏi lần nữa cảm thán khả năng bố cục kín kẽ của thần, nghiễm nhiên không để sót bất kỳ điểm nào. Tô Hạo thì không cảm thấy bố cục này của Tiêu Mạch thế nào, tuy ngoài miệng hắn không nói, nhưng kỳ thực trong lòng có chút thất vọng về Tiêu Mạch. Nếu để hắn làm chuyện này, thì chắc chắn hắn sẽ không tiêu hao phần lớn sức mạnh trên lựa chọn vô nghĩa. Vì lập kế hoạch là một vòng, lòng một vòng, mỗi một vòng đều có hai lựa chọn, nhìn như rất tốt, nhưng trên thực tế chỉ cần vòng trước thất bại, thì toàn bộ chuẩn bị phía sau đều hóa thành vô dụng. Nói cách khác, toàn bộ khổ tâm tổ chức đều thành lãng phí. Tinh lực cũng không quan trọng như vậy, nhưng sức mạnh khởi nguyên của thế gian này hao tổn, quả thực khiến cho người ta đau lòng. Nhưng việc đã tới mức này, bây giờ hắn có đi nói gì, vút đuôi đi nữa, hiển nhiên đã chậm, nên cũng chỉ có thể chọn cố gắng, bảo đảm tất cả ý tưởng của hắn có thể thực hiện trên nền móng mà Tiêu Mạch đã đặt ra. Giờ công gian vào quỷ môn, cái này cần cậu tự mình giải quyết. Có điều đưa những người đó vào, cái này do chúng tôi làm là được. Được, tôi không có ý kiến. Trên chuyện này, không phải Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có chính kiến của mình, nhưng so với mấy người chuyên nghiệp như là Tô Hạo, Trương Phong Vũ và Trương Bình, chắc chắn suy nghĩ của hắn sẽ có kẽ hở, cũng sẽ suy tính không chu đáo toàn bộ. Nên thay vì như vậy, chẳng bằng hắn tin tưởng đám người Tô Hạo, những người vốn mạnh hơn hắn ở mặt này. Tất cả mọi người đảm nhiệm việc của riêng mình, hắn thì đặc biệt đối phó với quỷ thần, phản công dị thế giới và một số việc chỉ có hắn mới có thể làm được. Trong chuyện này, sau khi mọi người thống nhất, kế tiếp, Tô Hạo lại nói một chuyện khiến cho hắn cảm thấy tương đối khó khăn. Một khi quỷ vật xâm nhập, tất cả mọi người theo chiến lược chúng ta quyết định trước đó mà tới chiến trường trước. Theo bức tranh tính toán của chúng ta, người kiên trì càng lâu, tổn hại có thể gây ra càng lớn, thì mới càng hiệu quả. Nên cái này dính tới một vấn đề là hy sinh. Rất có thể có vài người sẽ đánh tới thời khắc cuối cùng, trút hơi thở cuối cùng. Mà trong những người đó, rất có thể có bạn bè của cậu, người thân của cậu. Dĩ nhiên chúng tôi cũng nằm trong nhóm đó. Cậu có hiểu ý của tôi hay không? Nếu đã chọn chiến tranh, chọn ở lại, vậy thì phải có giác ngộ về cái chết. Số người còn sống cuối cùng, có thể nói là trăm, không còn một, là cực kỳ ít. Cậu có thể cân nhắc tìm người mà cậu quan tâm, cố gắng thuyết phục họ rời đi. Nếu chờ chúng ta sắp xếp xong, cậu là vì luyến tiếc mà khiến kế hoạch này hoàn toàn thay đổi. Tới lúc đó, khó nói sẽ không xảy ra hậu quả gì đáng sợ. Giọng của Tô Hạo càng lúc càng lớn, ít nhất trong tài của Trường Phong Vũ và Trường Bình là như vậy. Điều này cũng khiến trong lòng họ có chút bận tâm. Vì nơi này không nói Hạ Thiên Kỳ nghe xong sẽ thế nào, mà ngay cả họ nghe thôi cũng có chút chói tai. Hạ Thiên Kỳ nhìn Tô Hạo, mà Tô Hạo thì vẫn là khuôn mặt có chút tái nhợt, cũng không có cảm giác mình nói sai chuyện gì. Vì hắn cảm thấy, mặc kệ những chuyện này có nói được hay là không, đều phải nói trước khi mọi chuyện chưa có xảy ra. Dù sao còn tốt hơn là nói sau khi mọi việc đã xảy ra. Hôm nay, tôi sẽ nói rõ ràng chuyện này với họ. Một điểm này tôi có thể cam kết với anh. Nếu họ chọn ở lại chiến đấu, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của họ. Đồng thời, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ hành động theo kế hoạch. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngốc, đương nhiên biết Tô Hạo sợ cái gì. Ngược lại cũng chính vì Tô Hạo biết hắn sợ cái gì, cho nên mới nhắc nhở hắn nhiều lần. Tô Hạo đã cân nhắc tới thân phận bây giờ của Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn không có bất kỳ suy tính gì, những người khác thì không nói, Chỉ hai chiến lực cấp chuẩn thần hạ thuần và hạ nham này, mà kể thế nào, hắn cũng không để họ trốn được. Nên nói, hắn làm như vậy cũng đã rất suy nghĩ cho Hạ Thiên Kỳ, cũng rất cho hắn mặt mũi. Hết tập 277. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.